Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Sư tôn. Có người xác chết vùng dậy. Hình ảnh từ xương lâm đôi mắt bỗng dưng mở to, đồng thời sửng sốt. Còn có hình ảnh ngoại đại bộ phận người. Mặc Nhiên nhìn ở đây, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn là sống quá hai đời người. Này phiên đối thoại cùng kiếp trước một chút sự tình sâu chuỗi ở bên nhau, làm hắn cân nhắc ra chút ý vị sâu xa chi tiết tới. Hắn biết Diệp Vong Tích đối Nam Cung Tứ tình nghĩa, kỳ thật cũng không gần, bởi vì Diệp Vong Tích trước khi chết từng yêu cầu cùng Nam Cung Tứ táng ở một chỗ, mà là bởi vì ở đời trước, Diệp Vong Tích nữ tính thân phận rất sớm đã bị công chi khắp thiên hạ. Nam Cung Liễu không điểm nàng, làm nàng cùng Nam Cung Tứ thành hôn. Này một tiết hiện giờ xem ra hoàn toàn là phụ thân tự cấp nhi tử tìm xong tu lô đỉnh. Nhưng là hai người hôn ước định ra lúc sau không bao lâu, Nam Cung Tứ liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Diệp Vong Tích lại có thể tồn tại xuống dưới. Mặc Nhiên nhịn không được tưởng, Nam Cung Tứ năm đó chết thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn cảm thấy không giống. Trong hình, Từ Xương Lâm ngón tay siết chặt thành quyền, trên mặt tuy rằng còn cười, nhưng ngữ khí lại có chút lạnh lẽo. Ngươi muốn Tiểu Diệp Tử gả cho A Tứ? Ân, nàng nhất thích hợp, nơi nào thích hợp? Từ Xương Lâm bật cười. Ngươi ban đầu chính là muốn nuôi chồng nàng làm ám vệ thống lĩnh, đem nàng biến thành bất nam bất nữ bộ dáng. Hiện giờ lại nói muốn đem nàng hứa cấp Tứ Nhi. Ngươi cũng không sợ Tứ Nhi ghét bỏ nàng? Hắn sắc thật không cao hứng. Ta nguyên bản thấy hắn thường cùng Diệp Vong Tích nói nói cười cười, đại nàng cũng hảo, còn tưởng rằng hắn nhiều ít có thể tiếp thu. Chính là ta nói với hắn thành hôn việc, hắn lại giận dữ, nói hắn căn bản không thích Diệp Vong Tích. Sở dĩ chiếu cố nàng, chỉ vì nàng là cái cô nương, ở trong tối thành hôn đến không dễ dàng. Hắn không chịu tiếp thu hôn sự này. Từ Xương Lâm ngoặc kép, ta sao có thể thỏa hiệp? Hắn liền cùng ta đại xảo một trận, nói ta không tôn trọng hắn quyết ý, tùy ý xử trí hắn trung thân đại sự. Đối Diệp Vong Tích càng là như vậy, tránh mà không kịp, lạnh nhạt xa cách. Ta càng nói với hắn, hắn thái độ liền càng ác liệt. Tới rồi cuối cùng thậm chí còn cảm thấy ta thiên vị Diệp Vong Tích. Thật là không biết tốt xấu đồ vật. Nam Cung Liễu mắng, hắn không phải ghét bỏ nàng lớn lên khó coi. Từ Xương Lâm nhưng thật ra rất là công chính. Ngoặc kép, nếu là trước trưởng môn đột nhiên làm ngươi cưới một cái ngươi không thích nữ nhân, ngươi có thể nguyện ý sao? Ta cảm thấy này thật đúng là không phải đẹp hay không đẹp vấn đề. Ngươi xác thật không tôn trọng hắn, hắn nông cạn, cưới vợ muốn cưới hữu dụng, hiền đức. Hắn nếu là thích xinh đẹp cô nương, chẳng lẽ về sau thân thể điều ổn, liền không thể lại nạp thiếp? Nam Cung Liễu thở dài, ai, này cũng trách ta lúc trước. Khụ khụ, không có, kịp thời không có nhìn ra Diệp Vong Tích đối Tứ Nhi tâm ý. Nếu là nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng, Tứ Nhi đương sẽ yêu thích nàng. Ngươi cũng quá hoang đường, Từ Xương Lâm nói. Tứ Nhi sẽ không tiếp thu, trừ phi hắn không muốn sống cùng hắn như vậy linh hoạt bạo ngược người song tu, cực kỳ thống khổ. Nếu là cưới tầm thường nữ tính, sợ là căn bản chịu không nổi. Nam Cung Liễu thở hổn hển khẩu khí. Diệp Vong Tích yêu thích hắn, nàng nguyện ý, cũng chịu nổi, nàng sao có thể nguyện ý? Ta hỏi qua nàng. Cái gì? Ta hỏi qua nàng. Chuyện này, ta đã cùng nàng nói. Nam Cung Liễu nói, nàng sợ Tứ Nhi có bệnh nhẹ, thắng qua sợ chính mình thân chết. Từ Xương Lâm không nói, đầu buông xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới nói, nàng thật đúng là cái ngốc tử. Nhìn đến nơi này, Mặc Nhiên cơ hồ có thể xác định, đời trước Nam Cung Tứ nơi nào là mắc bệnh hiểm nghèo bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. 10 có 8 9 chính là Từ Xương Lâm thân thủ giết hại. Nam Cung Tứ đã chết, Diệp Vong Tích là có thể sống sót. Đời này sở dĩ Nam Cung Tứ vẫn cứ tồn tại, khả năng thật đúng là bởi vì Tống Thu Đồng việc. Chó ngáp phải ruồi, Tống Thu Đồng là điệp cốt mỹ nhân tịch, vốn dĩ chính là cực thích hợp song tu thể chất. Có nàng gả cho Nam Cung Tứ, đương phụ thân tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, thậm chí cảm thấy là bầu trời rớt bánh có nhân. sẽ không cưỡng cầu nữa. Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ thành hôn. Nếu Diệp Tứ hai người hôn ước trở thành phế thải, Từ Xương Lâm đời này không làm hại Nam Cung Tứ, vậy hoàn toàn nói được đi qua. Chính là vẫn có một chút mặc nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Từ Xương Lâm hiện giờ nhìn đi lên, căn bản là cái phát rồ ma đầu. Nhưng như vậy một cái ma đầu, vì sao sẽ đem Diệp Vong Tích xem đến như thế quan trọng? Rõ ràng chỉ là cái dưỡng nữ mà thôi. Cái kia quỷ quyệt đáng sợ, ý đồ khó phân biệt người, hắn rốt cuộc ở chấp niệm chút cái gì? Sở cầu lại đến tột cùng là cái gì đâu? Một đoạn này hồi ức không dài, thực mau liền kết thúc. Chờ ảo giác lại một lần sáng lên khi thời gian điểm sớm rất nhiều. Nam Cung Liễu nhìn đi lên rõ ràng so hiện tại tuổi trẻ, còn không có mập ra. Hắn trong tay ước lượng giống nhau lập lòe bích ánh sáng màu hoa tiểu đồ vật. Mọi người nhìn kỹ dưới, phát hiện đó là Nho Phong môn trưởng môn chiếc nhẫn. Cái này chiếc nhẫn mang lên đi liền bắt không được tới. Thẳng đến từ nhiệm kia một ngày, mà hình ảnh Trung Nam Cung Liễu còn không có đeo nó lên. Cho nên chứng minh lúc này hắn còn không có trở thành Nho Phong môn chân chính chủ nhân. Có tùy hầu tiến vào, quỳ xuống đất hành lễ. Kia tùy hầu đạo bào thượng còn dính vết máu. Xem ra là một hồi ác chiến vừa qua khỏi. Này đoạn hồi ức, hẳn là phát sinh Nam Cung Liễu thí sư một lần nữa đoạt lại trưởng môn nhận ban chỉ cái kia ban đêm monster trưởng môn La Phong Hoa thi thể. Nên như thế nào xử trí? Nam Cung Liễu chuyển kia chiếc nhẫn, cân nhắc, tăng ở anh hùng chủng đi. Hắn tốt xấu cùng ta thầy trò một hồi, cho hắn lưu cái thể diện về chỗ là. Tùy hầu lui xuống, Mặc Nhiên hơi hơi nhăn lại mi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn mới vừa rồi nhìn đến hồi ức xem ra, Nam Cung huynh đệ sư tôn La Phong Hoa, rõ ràng là bị Nam Cung Liễu bầm thây vạn đoạn, chấm thi huyết trì nơi, hóa thành lệ quỷ, chấm luôn vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng nơi này như thế nào lại nói Nam Cung Liễu đem hắn sư phụ êm đẹp mà tàng ở anh hùng chủng. Ảo giác Trung Nam Cung Liễu vút ve kia cái bích oánh oánh trưởng môn chiếc nhẫn, trong mắt chớp động phức tạp mà kỳ dị ánh sáng, giống như có chút sợ hãi, rồi lại tràn ngập khát vọng. Hắn hầu kết chen chúc, cuối cùng chậm rãi nâng lên tay tới, ánh ánh nến, đem kia cái chiếc nhẫn trịnh trọng chuyện lạ mà mang ở chính mình ngón tay cái thượng. Hắn nhìn chằm chằm chính mình tay, qua lại đánh giá, khóe miệng chậm rãi gợi lên, tựa muốn nở rộ ra một cái sáng lạn thống khoái cười tới. Chính là kia tươi cười gợn sóng khuếch tán chưa đến một nửa, liền bỗng dưng ngừng. Nam Cung Liễu hô to một tiếng, bỗng nhiên từ trưởng môn trên bảo tọa tải xuống dưới, cả người đều ở co rút run rẩy. A a, trưởng môn ngươi làm sao vậy? Tả Hữu vội đi nâng hắn. Há Liêu Nam Cung Liễu vừa nhấc đầu, lại là đầy mặt vết máu. Mới vừa rồi còn êm đẹp ra mặt bỗng nhiên xé mở vô số thật nhỏ khẩu tử. Những cái đó khẩu tử xé lại lập tức khép lại lại lập tức xé mở. Máu không ngừng từ kia quỷ bí vết sẹo mãnh liệt mà ra. Sao lại thế này? Nam Cung Liễu kinh hoàng thất thố. Đau, đau quá. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Sao lại thế này? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một cái nam tử nghịch ánh trăng, trần trụi một đôi đường cong lưu sướng chân, đạp lên lạnh băng gạch thạch thượng, đi tới Nam Cung Liễu trước mặt. Một liêu trường bào, nửa quỳ xuống dưới. Người này đúng là so hiện tại càng thêm tuổi trẻ một ít Từ Xương Lâm. Hắn cúi người nhéo lên Nam Cung Liễu mặt tinh tế đánh giá. Nam Cung Liễu không được mà ở thở dốc dãy giụa, nước mắt nước mũi cùng máu tươi quậy với nhau. Từ Xương Lâm tựa hồ là có chút ghê tởm, nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, như thế nào bỗng nhiên cứ như vậy? Ta không biết, nói, ta không biết, Xương Lâm tiên sinh cứu cứu ta. Lúc này Từ Xương Lâm còn chỉ là phụ tá Nam Cung Liễu mưu sĩ mà thôi, cho nên Nam Cung Liễu xưng hắn vì Xương Lâm tiên sinh, mà cũng không là trưởng lão. Một phen điều tra, Từ Xương Lâm bắt lấy Nam Cung Liễu tay phải, nhìn kia cái rực rỡ lấp lánh chiếc nhẫn, bỗng dưng biến sắc. Này mặt trên thế nhưng bám vào vạn kiếp chú, chung quanh tụ người hầu cận đang nghe đến tên này sau đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ có Nam Cung Liễu lại là đần độn, không biết sinh tử chi chú là vật gì, chỉ treo nước mắt mơ mịt mà ngẩng đầu, xoang mũi không được, có trong suốt nước mũi chảy ra, cùng huyết ô, tích trên mặt đất gạch thượng. A, cái gì đó là cái gì? Chết chú, Từ Xương Lâm sắc mặt thật không đẹp. Này, cái chiếc nhẫn thượng bị La Phong Hoa hạ chết chú. Hắn nguyền rủa sau một cái mang lên chiếc nhẫn người. Chỉ cần chiếu đến chút nào ánh trăng, liền sẽ ra thịt ra bị nẻ. Sống không bằng chết, hàng đêm như thế, cái gì? Còn không ngừng, Từ Xương Lâm tay mơn trớn nhẫn phỉ thúy. Hạp mắt cảm thụ nơi đó đầu mãnh liệt linh lưu. Ở 15 trăng tròn khi, chẳng sợ ngươi không ra khỏi cửa. Bốn vách tường phong thật, nửa điểm bóng đêm đều không ra tiến vào. Như cũ sẽ cảm nhận được thiên đao vạn quả chi đau khổ. Trốn không thể trốn, hắn mở to mắt, nhìn xúc trên mặt đất lấy thảm không người dạng Nam Cung Liệu liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, đến chết mới thôi, đặc sệt tanh hôi huyết ô hạ. Nam Cung Liệu đồng tử đột nhiên thu nạp, như vậy hồn nhiên như là kinh hoàng thất thố thạc chuột. Lại như là hắc thảm huyệt động thăm đầu rắn độc. Hắn buồn cười mà run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, đến chết mới thôi, ân, phá không được, phá không được. Từ Xương Lâm nói, ít nhất ta giờ phút này nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phá giải biện pháp, chỉ có thể về sau. Hắn lời nói còn không có nói chuyện, Nam Cung Liệu liền tránh ra hắn tay, kêu thảm thiết cuồng tiếu bỏ xuống bậc thang. Ở lạnh băng trơn bóng gạch thượng kéo ra một đạo oai 7 vặn 8 vết máu tử. Hắn một bên kêu thảm, một bên cười to, thanh âm nghẹn ngào, vặn vẹo tới rồi cực hạn, sắc nhọn đến giống châm, liền ảo giác ngoại rất nhiều người đều chịu đựng không được. Ngăn chặn lỗ tai, ha ha ha, chú ta, La Phong Hoa, ngươi đoạt ta Nam Cung gia trưởng môn chi tịch, ta đem ngươi đuổi xuống đài tới, lưu ngươi toàn thây, đã là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cư nhiên chú ta, ngươi như thế nào nhận tâm, ngươi như thế nào có mặt, ta niệm ngươi, thụ nghiệp tri ân, đem ngươi táng ở anh hùng chủng, ha, anh hùng chủng, ngươi lại muốn cho ta hàng đêm đau khổ, da chóc thịt bong, đến chết mới thôi. Hắn rít gào lên, một tấc dịch đến cửa đại điện, ngủ đông ở đại điện hồng đồng trọng môn đầu hạ đen đặc bóng ma. Chỉ chảo giữ tợn run rẩy, đột nhiên chụp khởi, nhịn không được đòn nghiêm trọng mặt đất, đến chết mới thôi, ngươi như thế nào có thể nhận tâm, ngươi như thế nào có thể nhận tâm, súc sinh, ngươi hủy ta cả đời, trưởng môn, tả hiệu không đành lòng, qua đi tưởng đem hắn sam trở về, nhưng là Nam Cung Liễu giống giận, hét lớn, chạng nếu điên khùng si cuồng, này một đoàn huyết nhục mơ hồ trên mặt. Trước nay đều là yếu đuối vô năng lớn hơn mặt khác bất luận cái gì sắc thái. Nhưng hôm nay lại không giống nhau. Trên mặt hắn có cừu hận thấu xương. Lửa rừng nhảy lên ở đồng tử. Thiêu lý trí khô héo. Không có một ngọn cỏ. Nam Cung Liễu cuồng loạn mà gào giống nói. Truyền ta, đạo thứ nhất, trưởng môn lệnh. Tùy hầu quỳ xuống đất nghe lệnh. Trước đây trưởng môn La Phong Hoa. Tội đại, ác cực, không thể tha thứ. Sai người đem hắn di hài, thiên đao vạn quả, toái, thi, vạn, đoạn. Từ Xương Lâm lặng lặng mà đứng ở bên cạnh, rũ mắt nghe, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ngoặc kép, lúc này tân một vòng xé rách đánh úp lại, Nam Cung Liệu không chịu nổi. Bỗng dưng hỏng mất, phục lại khóc giống lên. Nhưng hắn một bên khóc, một bên như cũ là đem hắn bước lên Nho Phong môn bảo tọa đạo thứ nhất mệnh lệnh nói xong. Từng câu từng chữ. Đều từ sau răng cấm bài trừ, trầm thi, huyết trì, ngươi nguyên rủa ta huyết nhục mơ hồ đến chết mới thôi. Ta trầm ngươi nhập khăng khít luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Tại đây đoạn ảo giác cuối cùng, Nam Cung Liễu mở to lỗ trống mơ mịt hai mắt, tiếng nói như là phá lậu đào huân, cực kỳ nghẹn ngào. Hắn lẩm bẩm nói, La Phong Hoa, súc sinh, ngươi cái này súc sinh. Ký ức mảnh nhỏ lại bắt đầu tuyết rơi sụp đổ trọng tổ. Này tấc tấc vạch trần Nho Phong môn tanh tưởi bí văn, làm ở đây cơ hồ tất cả mọi người xem đến vào thần. Có người, tỉ như Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ, đó là bởi vì thiết thân việc, không thể không xem, mà càng nhiều người lại đều bị khơi dậy một loại nhìn trộm người khác bệnh kín khoái ý. Ghen ghét là trên đời này xấu nhất, lậu tình cảm chi nhất. này đó chịu mời tới tham gia Nam Cung tứ đại hôn người. Lại có mấy cái là thiệt tình thực lòng bái phục Nho Phong Môn. Có bao nhiêu trải qua kia to lớn đồ sộ tam gia khuyết. Trải qua tấc đất tấc vàng linh khí thạch. Nhìn đến hậu duệ quý tộc 72 thành. Trong lòng chỉ có bội phục. Không có nửa điểm đỏ mắt. Càng là cao ngất trong mây gác mái. Sụp xuống lên. Liền càng có thể đưa tới mọi người vây xem. Hạt dưa ra nhi khái đầy đất là. Nước miếng ngôi sao một bắn ba thước xa. Người khác thống khổ. Vĩnh viễn là đầu đường cuối ngõ. Trà dư tử hậu tốt nhất đề tài câu chuyện. Mặc nhiên có chút không muốn lại xem đi xuống. Nhưng là việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Sự tình quan trọng đại. Tuy rằng từ xương lâm hồi ước nhìn đi lên không hề vấn đề. Có thể đem kim thành trì. Chốn đào nguyên chi biến đều giải thích qua đi. Nhưng hắn mơ hồ vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Hắn tổng cảm thấy này đoạn hồi ức. Có chút đồ vật phá lệ không thích hợp. Là cái gì đâu. Hắn nhăn lại mi, nặng nề mà cân nhắc. Nhưng đột nhiên dư quang thoáng nhìn. Nhìn thấy nơi xa hình như có dị quang chớp động. Nhưng bởi vì nơi này đang ở triển khai một đoạn lại một đoạn ảo giác. Không có người sẽ hướng cánh rừng bên ngoài xem. Cho nên thế nhưng không có phát giác. Mặc nhiên sừng sốt một chút. Rồi sau đó sắc mặt đột biến. Hô lớn nói, kiếp hỏa. Mọi người nghe vậy sôi nổi quay đầu. Kiếp hỏa, nơi nào có kiếp hỏa? Bên kia, ở bên kia, không đúng, bên này cũng có, ai đều không có nghĩ đến ở bọn họ xem từ xương lâm chuyện cũ hồi ức thời điểm. Nho Phong Môn bốn phương tám hướng, 72 thành, thế nhưng đều bốc cháy lên hừng hực màu đỏ tươi liệt hỏa. Kia ánh lửa lúc này còn miểu ra, bọn họ vị trí rừng dẫm lại thâm, bởi vậy không lưu tâm xem nói. Căn bản nhìn không rõ ràng lắm mà ni kiếp hỏa thuộc lệ hỏa chi nhất. Trừ phi trời giáng mưa to, lấy cam lộ ngăn tắt, nếu không không đem quanh mình thiêu không có một ngọn cỏ hôi phi yên diệt. Liền căn bản sẽ không dừng lại, khói đặc cuồn cuộn mà sinh, ánh lửa giống như hắt ở lụa trên mặt thủy, thực mau hướng bốn phía vượng nhiễm khai. Xa xa có thể thấy được 72 thành có từng viên lộng lẫy sao băng hướng khắp nơi cực nhanh mà đi. Nhưng nhìn kỹ, nơi nào là sao băng? Rõ ràng là một đám từ biển lửa chạy ra tới. Ngự kiếm bay ra Nho Phong Môn đệ tử. Trong rừng mọi người thấy thế, có không ít đột nhiên thất sắc, hét lớn, sao lại thế này? Càng có người lập tức quay người hướng Thơ Nhạc Điện chạy, trong miệng liên thanh hô đồng bạn tên. Tiết Chính Ung cũng là bộ mặt báo biến. Bởi vì Vương Phu Nhân còn ở bên kia, nàng căn bản sẽ không ngự kiếm chi thuật. A Nhiên, Ngọc Hành, Mông Nhi liền giao cho các ngươi. Ta đi nhìn một cái phu nhân. Mặc nhiên cũng thực nóng lòng. Gật đầu nói. Bá phụ mau đi. Mang bá mẫu trước rời đi. Nơi này có chúng ta. Ta tuyệt không sẽ làm Tiết Mông có việc. Tiết Chính Ung dùng sức vỗ vỗ vai hắn. Hương ánh lửa vọt lên Thơ Nhạc Điện lướt chân mà đi. Nhìn đến chợt kinh khởi này một đoan loạn. Từ xương lâm lặng lặng mà đứng ở chỗ cũ. Đột nhiên tràn ra một cái cực kỳ sáng lạn gương mặt tươi cười. Hắn cười nói, hảo nhất phái cây đổ bầy khỉ tan cảnh tượng. Mặc nhiên bỗng dưng quay đầu, thấy từ xương lâm búng tay một cái, làm kia rực rỡ lung linh ký ức tàn phiến giống như ngàn vạn bông tuyết dụng gom lại hắn trong lòng bàn tay. Chung quanh lại khôi phục một mảnh biển lửa đại dương mênh mông. Trên bầu trời vô gian địa ngục thiên nứt vẫn như cũ không có khép kín. Vẫn là không ngừng mà trào ra màu kim hồng nóng chảy lưu. Lấy cực thong thả tốc độ hướng trong rừng khuếch tán. Mặc nhiên nhìn chằm chằm từ xương lâm xem. Bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Người này, trong ánh mắt thần vận không thích hợp. Loại này ánh mắt mặc nhiên quá quen thuộc. Kiếp trước hắn ở Tử Sinh, đỉnh. Hắn ở trống rỗng Vu Sơn Điện. Hắn ở Sở Vãn Ninh Thân sau khi chết. Mỗi khi ôm kính tự chiếu. Nhìn đến đều là như thế này một đôi đáng sợ mắt. Tràn ngập điên cuồng cùng huyết tinh. Tự sao ngã, muốn làm mọi người vì chính mình tuộn táng đôi mắt. Ngươi tưởng hủy hoại Nho Phong Môn. Nghe được Mặc Nhiên hỏi như vậy, từ xương lâm phản ứng. Chỉ là hai quả ngón chân đầu đan sen cho nhau chà sát. Sau đó mỉm cười nói, là lại như thế nào đâu. Ta hủy ta chính mình ra, luôn được đến ngươi tới quản. Chính ngươi ra. Từ xương lâm dẫm lên cuồn cuộn nóng chảy lưu, đi đến Nam Cung Liễu bên người. nắm lấy hắn sau cổ căn tử, đem hắn từ trên mặt đất túm lên, nâng lên mí mắt nói, đúng vậy, ta chính mình ra. Hắn cưỡng bách Nam Cung Liễu đối mặt hắn mặt, sau đó nâng lên tay, làm trò bị Lăng Trì Quả treo một hơi, sống không bằng chết. Nam Cung Liễu mặt, nâng lên một cái tay khác, chậm rãi, một tức mà, từ cổ phía dưới bắt đầu, chậm rãi xé rách, một chút, rồi đến cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Một chương trăm năm xà yêu họa bì làm thành tinh xảo ra người mặt nạ bị bóc tới, lộ ra phía sau, một chương phương hoa không hề mặt. Nam Cung Liễu đầu tiên là cả người chấn động, tiện đà kịch liệt mà run rẩy co rúm lại. Hắn hơi thở mong manh, lại vẫn là gian nan mà từ trong cổ họng xả ra tinh tinh điểm điểm tiếng nói. Ngươi, là ngươi, không có, chết, ngươi thế nhưng, ta không có chết, ngươi còn sống, ta như thế nào có thể so sánh ngươi trước một bước chết đâu. Từ Xương Lâm cười tủm tỉm mà nói. Ta chính là nơi chốn đều phải mạnh hơn ngươi quá nhiều. Bao gồm số tuổi thọ, ngươi lạn thành bùn, ta đều sẽ hảo hảo tồn tại. Như thế nào, ngươi ta cựu biệt gặp lại. Cao hứng rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói sao. Hắn sinh ra một thúc hỏa, đem người nọ ra mặt nạ tùy ý thiêu hủy. Ngọn lửa vẫn luôn lan tràn, đốt tới hắn ngón tay tiêm. Hắn hồn không thèm để ý, cũng không cảm thấy đau. Lắc lắc tay. Đem lây dính cháy đen đầu ngón tay ấn ở Nam Cung Liễu bên môi, nghiêng đầu cười nói, trưởng môn tiên quân, đã lâu không thấy, hoặc là nói, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng ca, ngoặc kép, hết chương.